một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 10, bữa sáng, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào hó a khô em thời trai hần bét phút. Tề mệnh lệnh của ớt hắn truyền đến. Tề giống như là ném thẻ tử hình. Tề, lầm ấm không dám dừng lại. Tề vội vàng xoay người bò qua. Tề nhả dây xích trong miệng đã dính đầy nước miếng. Tề gắt râu nhắm mắt lại. Tề liếm dâm thủy dính trên cầu thang. Sót với việc đít xuống, Tề đít lên cầu thang đơn giản hơn nhiều. Tề, trong lòng Hà Trạch Thành cảm nhận được cảm giác bà ớt ngược cực đại. Tề hắn đứng lên bước đến chỗ cô. Tề nâng chân cốt lên đả ớt lộng hốt huyệt đang không ngừng chảy nước. Tề, ết ân, Tề lầm ấm yêu kiều rên rỉa một tiếng. Bang, Tề Hà Trạch Thành đánh một cái lên mông cô. Tề, chủ nhân bà ớt em kêu sao? Tề liếm sạch sẽ cho tôi. Lầm ấm ức chết cảm giác xa ô động ở hạt thể. Tê. Vâng, Tê chủ nhân, giọng nói của ớt cốt nhiễm vài phần kiều mị. Tê làm Hà Trạch Thành nghét thấy trực tiếp ngạnh. Tê lực đã ớt trên chân càng ngã ai càng nặng. Tê giống như muốn đem cái trứng răng kia ớt hung hăng thọc vào. Tê, hắn càng ngã ai càng hưng phấn. Nhìn bột dáng cốt thần phục dưới chân mình. Tê tùy ít để hắn bài bố. Tê một giống cai khống cót tôn nghiêm không khách gì xúc sinh. Trong lòng hắn lại càng thêm thoạt mãn. Hạt thân của ớt lâm ấm càng ngã ai càng xa ô động. Tê đã cầm lòng không được mà vặn vẹ ớt mông. Tê, em bon cót một phút. Tê giọng nói tàn nhẫn của ớt hắn lại truyền đến. Tê, vâng chủ nhân. Tê vệt ngoan ngoãn trả lời. Tê bất luận là cái gì đều phải trả lời lại. Tê như vậy cốt cót thể tránh một chút thương tồn. Tê. Lầm ấm kẹp chặt tiểu huyệt đã ướt đẫm, Tê đẩy nhanh hơn tốc đột liếm láp, Tê giống như con chót mấy ngà ai không được ăn cơm, Tê chạy đít liếm láp khắp nơi. Tê, hắn từng bước đuổi theo, Tê nhấc chân sao động hốt huyệt cô. Tê, không đến một phút, Tê lầm ấm đã liếm xong rồi, Tê kích đầu nhìn thấy hắn đang cười dữ tợn, Tê cùng với côn thịt cao cao dựng thẳng của hắn, Tê lại vội vàng buộc chặt tiểu huyệt. Đói bụng không? Tê hắn nhướng lông mày sắc bén lên hỏi cô. Tê, lầm ấm uổng phít cả kinh. Tê thiệt bản năng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Tê, hắn không chót đáp ăng với nhắc nhở mà bản thân mình muốn. Tê không biết nên nói đói hay là không đói bụng. Sợt hắn không kiên nhẫn. Tê lầm ấm gật đầu. Tê, đói, tê đói, khóe miệng hắn dương lên. Tê hiển nhiên đây là đáp ăng mà hắn muốn. Tê, nếu đói bụng thì phải ăn cơm sáng. Hắn đít xuống lầu. Tê lầm ấm cắn dây xích. Tê nắm chặt thời trai ẩn xuống lầu. Tê đít thiệt bên chân hắn. Tê nhục nhã trong lòng vượt rồi bây giờ đã bị trứng răng kia ớt chát tấn đến biến mất hoàn toàn. Tê Hà Trạch Thành từ trong ngăn tủ lấy rét một túi yến mạch. Tê nhìn cốt một cái. Tê quỳ đến trước mặt tôi. Lầm ấm vội vàng làm theo. Tê chỉ nghe hắn nói. Tê, bữa sáng hôm nay của em chính là tinh dịch của tôi. Tê đặc biệt ban thưởng cho em. Tê trong nửa giờ phải làm tôi xuất ra. Tê nếu ngậm không ra, Tê hôm nay phải mang thiệt trứng răng kia ớt một ngày. Tê làm em phát tao một ngày. Biết không? Lầm ấm nuốt nước miếng. Tê hạt thân càng ngả ai càng ngứa. Tê biết, Tê đã biết thớt chủ nhân. Cột vươn đầu lưỡi liếm lấy quyệt đầu xanh tím của ớt hắn. Tê liếm quát liếm lại côn thịt, Tê lại ngậm vào ớt bên trong miệng, Tê trong miệng không ngừng quấy côn thịt hắn, Tê căng đầy cả miệng cô. Tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Trạch Thành chậm gì gì chót yến mạch và ớt trong bát, Tê thêm nước sôi, Tê cúi đầu nhìn cốt. Tê phục vụ, Tê, nhìn từ góc đột này, Tê vượt lúc có thể thấy lông mít mảnh dài của ớt cô, Tê ẩn ẩn răng động, Tê đuôi mắt. Còn có chút nước mắt, Tê thật đáng thương. Hà Trạch Thành liếm liếm khoang miệng bên phải, Tê nhìn dáng vẻ này của ớt cô, Tê côn thịt phía ớt dưới càng sưng tót đến lợi hại. Tê, dùng tay của ớt em nhẹt nhàng xoa hơi tinh hoàn kia. Tê hắn vỗ vỗ đầu cốt chỉ huy, ốt ân, Tê lầm ấm nức nở đáp lại, Tê quỳ trên mặt đất giữa thẳng lưng, Tê hơi tay nhỏ nắm lấy hơi viên tinh hoàn kia ớt xoa bóp. Tê sợt dùng sức sẽ bịt đánh, Tê chỉ có thể không ngừng vuốt ve. Hà Trạch Thành thoải mái thở dài một ngụm, T Tê Lâm ấm nghét vậy trong lòng thiết nhưng có chút vi huyết về. Cột bịt làm sao vậy? Cột rõ ràng là chỉ làm thiết mệnh lệnh, nhưng mà việc cái gì lại cảm thấy rất hưng phấn. Cái suyệt nghĩ này không thể hiểu thấu. Tê cột cần phải nhanh chóng làm hắn bắn ra. Tê như vậy mới tránh được một lần trừng phạt. Cột chỉ nghĩ không bịt trừng phạt. Tê nhưng lại quên đít chuyện cột vốn dĩ là bịt cưỡng bách. Tê, nước đã chảy. Tê Hà Trạch Thành không có tâm tình để ít những chuyện này. Tê hưởng thụt cảm giác sảng khoái khi hạt thân sắp bắn tinh. Tê, hắn lại kêu lên một tiếng. Tê Lâm ấm biết thời cơ đã đến. Tê trong lòng hung ác. Tê đem côn thịt thốt dài kia trực tiếp thọc vào ớt cổ họng mình. Tê Hà Trạch Thành trực tiếp bắn ra. Tê toàn bôn tinh dịch đều bịt Lâm ấm nuốt vào ớt trong bụng. Tê khuôn mặt nghẹn đến hồng hồng ngẩng đầu nhìn hắn. Tê lại vươn đầu lưỡi rết rượt sạch hạt thân chót hắn. Tê Hà Trạch Thành thoải mái híp mắt. Tê nhẹ ớt núm vút cô. Tê làm không tồi. Giọng nói của ớt hắn cực kỳ quạnh quẽ lại mang thiệt rụt hoặc khàn khàn. Cảm, tê cảm ơn chủ nhân khích lệ. Lâm ấm kẹp chặt tiểu huyệt, tê phí ớt dưới cổ ớt cột thật ngứa. Thật ngứa, thật muốn bịt hắn đâm, thật muốn bịt hắn hung hăng xỏa xuyên qua. Hà Trạch Thành nhìn rét phản ứng của ớt cô, tê một bột dáng phát tao khát vọng cầu thao. A, tê hắn cười một tiếng, tê, yên tâm. Tê đợi lát nữa có thời Giant sẽ thao em. Tê trước đó thành thật kẹp chặt tiểu huyệt của ớt em chút. Tê lát nữa trừng phạt sẽ bắt đầu. Vâng chủ nhân, cô thết nhưng lại bắt đầu mong đợi. Chờ mong bịt hắn thao. Editor, tê sắp nắt, cách chương.